Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, sử dụng hết nhớ kỹ còn. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Loki điều khiển Destroyer bọc thép, nhíu mày hỏi nói, đối với hắn mà nói, có thể tổn thất một ít gì đó giải quyết hết một cái phiền toái đối thủ đây là cực kỳ có lời đồ vật. Tiên cung chinh chiến cửu giới, tàng bảo khố bên trong không ngừng chất đống bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Hắn tùy tiện xuất ra một hai kiện liền có thể đuổi cái này Midgard người. Mà hắn chỉ muốn xử lý Tho Thành là quốc vương, tàng bảo khố đồ vật bên trong còn không phải hắn định đoạt. Ngươi có cái gì? Lạc Băng thu hồi cái búa, thái độ hòa hoãn xuống tới. Ta có cái gì? Loki nhíu nhíu mày. Hắn cho là chỉ bằng Midgard người tầm mắt, để hắn tùy tiện nói một ít gì đó. Những cái kia tại hắn nhìn có lẽ cực kỳ vật chân quý. Tại chính mình chỗ này căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia lại đem vấn đề ném cho mình. Cái này nên làm cái gì? Nếu là nói phân lượng nhỏ, đối phương không hài lòng làm sao bây giờ? Nếu là nói phân lượng lớn, chính mình chẳng phải là cực kỳ thua thiệt. Bất quá Loki từ nhỏ đã là vương thất, đối với bảo bối không có khái niệm gì. Làm dưới nhếch miệng, yên tâm đi, tiên cung tàng bảo khố bên trong đồ vật để ngươi tùy tiện tuyển một kiện. Bên trong đều là Asgard mấy vạn năm chân tàng, trong đó có rất nhiều so trong tay ngươi cái búa còn muốn lợi hại hơn. À, Lạc Băng có chút tâm động. Nhưng người lòng tham là không thể hạn số lượng, cho nên hắn quay đầu nhìn về phía Tho, nghe nói ngươi cũng là vương tử, ngươi có bảo bối sao? Ngươi, Loki mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương còn có loại này thao tác. Làm quyết tâm bên trong nổi giận, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh bị hắn chịu đựng, không thể sinh khí, không thể sinh khí, ta đương nhiên có. Ta búa mèo mèo còn trong tay ngươi đây, chỉ cần ngươi giúp ta cầm dưới Loki. Ngươi chính là cứu vớt Asgard nguy cơ anh hùng. Đến lúc đó tiên cung bên trong bảo bối đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa hai cái. Tho cũng là cái bại gia tử, nội tình dày, nói chuyện chỉ là quyết đoán. A, Loki đúng không? Ca ca ngươi ra giá hai kiện thần khí. Ngươi đây... Lạc Băng giảo hoạt nhìn về phía Loki, phảng phất giờ này khắc này hắn mới là trong thần thoại giảo quyệt như thần. Ta, Loki im lặng, hắn biết rõ là đó là cái bẫy, có thể lại không có chút nào biện pháp, đối phương vũ lực còn tại đó. Cái kia là một cái hắn sử dụng âm mưu quỷ kế cũng vảnh lên bất động phiền phức. Cho nên hắn chỉ có thể gia tăng thẻ đánh bạc. Dù sao hắn từ không có thèm tiên cung bên trong những thần khí kia bảo bối. Hắn nhìn chúng chính là quyền lợi, là vương vị, ba kiện, Loki vất thình lình nói. Lạc Băng vừa nhìn về phía Tho, bốn kiện, Tho không chút do dự báo một con số. Hắn nhiều năm như vậy xông sáo cửu giới, vẻn vẹn tự mình phát hiện bảo bối liền có không ít được đưa vào tiên cung phòng bảo tàng. Hắn không có cái gì tốt hoảng. Năm kiện, Tho, ngươi hiện tại chỉ là cái phế vật. Ngươi căn bản không có bất kỳ thần lực gì. Ngươi chỗ hứa dưới hứa hẹn cũng căn bản là không có cách thực hiện. Nhân loại, hắn đang gạt ngươi. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả Asgard đều không thể quay về. Loki giống to nói, nói bóng nói gió vui đùa chính mình tiểu tâm tư. Ngươi đánh giám. Các loại phụ vương sau khi tỉnh dậy ngươi liền xong rồi Loki. Lúc ấy đợi không riêng ta hội khôi phục thực lực, ngươi ra hỏa này hành vi cũng sẽ nhận được phụ vương trừng phạt. Ta ra 6 cái, tiên cung tàng bảo khố tùy ý chọn. Tho tức giận hét lớn. Ngươi, Loki giận không thể xá. Biết đó cũng không phải biện pháp gì. Hai người vị trí thẻ đánh bạc chỉ là tiên cung bảo khố. Mà tiên cung bảo khố cũng chỉ có một cái kia. Bất kể thế nào thêm, bọn hắn ai cũng siêu việt không được đối phương. Băng xương vương quốc, Loki giống nói, ta là Frost Giant quả phụ, ta có thể thiết kế đem Frost Giant quốc vương dẫn tới. Sau đó tại đem hắn mưu sát, về thời điểm, ta đem chọn cái băng xương vương quốc tặng cho ngươi, ngươi trở thành Frost Giant quốc vương. Ta trở thành Asgard vương, đến lúc đó chúng ta cùng hưởng toàn bộ cửu giới. Loki cấp ra Thor tuyệt đối làm không được điều kiện. Cái gì? Đệ đệ, Thor không dám tin nhìn về phía Loki. Im ngay, là, không sai, ta cho tới bây giờ đều không phải là đệ đệ ngươi, ta chỉ là Odin từ Frost Giant trong tay đoạt. Tới một đứa bé, một cái hạt nhân, Thor, sau này ngươi rốt cục biết vì cái gì Odin một mực coi trọng ngươi. Xưa nay không trọng dụng ta, bởi vì ta căn bản cũng không phải là con của nó. Chỉ là một cái dùng để uy hiếp Frost Giant công cụ. Loki điên cuồng giống to nói, phảng phất cái này mới là hắn điên cuồng như vậy hành vi nguyên do. Không, không phải như thế, biết nói ra chân tướng Thor đau lòng nhìn về phía Loki. Nhất định có cái gì hiểu lầm, Loki, Thor giống to nói, hiểu lầm, ha ha, đây đều là Odin đều thừa nhận, đừng ngốc Thor, ngươi là cửu giới cao cao tại thượng hoàng tử. Mà ta chỉ là một cái có màu lam buồn nôn làn da bản chất Frost Giant con dẹp, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì từ xuất sinh lên vận mệnh của chúng ta còn kém đừng lớn như vậy? Loki điên cuồng gầm thét. Loki nhìn xem một màn này, đập mạnh lưỡi, vì cái gì thật tốt, ngoại tinh nhân xâm lấn chiến tranh, liền biến thành khổ tình gia đình kịch. Khổ tình gia đình kịch hắn cũng không tiện nhúng tay a. Như vậy đi, các người đều đừng cãi cọ. Một người cho ta 5 kiện thần khí. Ta liền ở bên cạnh nhìn xem, Lạc Băng nói xong. Đi đến ven đường từ sạp hàng lên cầm một cái băng ghế nhỏ. Đơn tay vồ một cái. Từ một bên chậm chạp tạo ra nhỏ trong lỗ đen bắt tới một bao hạt dưa. Sau đó cứ như vậy đập. Lúc đầu cảm xúc đã đến sung mãn hai huynh đệ nghe được câu này. Trong nháy mắt trong lòng trở nên bình tĩnh lại, liếc nhìn nhau đối phương, ánh mắt bên trong bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Destroyer xuất động, Warrior Theory căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Trực tiếp bị đạp bay ra ngoài hai cái, nhổ ngụm máu tươi, nếu như bọn hắn có vũ khí trang bị nơi tay. Có lẽ liền sẽ không như thế chật vật. Các ngươi lui ra đi, Thor nói một tiếng. Trực tiếp hướng đi Destroyer trước mặt. Mở ra hai tay, Thor, Warrior Theory chật vật nhìn về phía Thor. Loki, đệ đệ của ta, dừng tay đi. Ta có thể toàn bộ tha thứ ngươi. Đây hết thảy đều không phải là lỗi của ngươi. Chúng ta ở chung được hơn 1.000 năm. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Người vẫn luôn là ta thân đệ đệ, Thor cười thảm. Toát ra chân tình, im miệng, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Loki có thể hoàn toàn không quản được nhiều như vậy. Nếu như giết ta có thể để ngươi giải cởi, vậy thì tới đi, bất quá, ta thỉnh cầu ngươi buông tha các bằng hữu của ta. Thor nói xong, nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ chết, hắn không có chút nào chống cự. Oanh! Destroyer một vệt ánh sáng pháo trực tiếp đem Thor đánh bay ra ngoài. Loki cười lạnh, đây cũng không phải là đập kịch truyền hình. Hắn mới sẽ không ngu xuẩn tại một giây sau cùng thủ hạ lưu tình. Thor ngã xuống bên trên, nhìn qua là chết gần hết rồi. Thân thể không có một tia phản ứng, cả người bị nướng khét lẹt. Lạc Băng nhíu nhíu mày, vương, dừng tay lại bên trong hạt dưa. Hắn phát hiện hắn lại có chút thưởng thức cái này nhi tử ngốc. Cứ như vậy để hắn chết tựa hồ có chút đáng tiếc. Thế là, Lạc Băng quyết định trở về đến ngăn cản đây hết thảy. Đáng tiếc không đợi hắn làm ra phản ứng. Tại chân hắn dưới yên tĩnh nằm búa meo meo liền bay ra ngoài. Tư tư tư, trời không tầng mây lăn lộn. Một đạo cự đại thiểm điện khoác ở Thor thân lên. Thor cả người từ lên trôi nổi mà lên. toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, trong mắt bắn ra điện lưỡi cung, lôi thần Thor một lần nữa cầm trở về thần lực của hắn. Loki, Thor quơ bấm meo meo, người khoác áo giáp, phía sau áo choàng theo gió bay lên. Thor, Destroyer lớn tiếng gào thét, trong hốc mắt bắn ra kim sắc xa xôi cột sáng. Hai người đại chiến hết sức căng thẳng. Ếch, nguyên lai ta cũng không phải là nhân vật chính. Cái này mới là ta trong mộng nhìn thấy một màn, Lạc Băng đập lấy hạt dưa, sờ lên cái cằm, sau đó, hắn nhìn về phía Thor phương hướng, hô một câu, hắc, cái búa ta, có giấy chứng nhận, sử dụng hết nhớ kỹ còn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,